Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, chương 331, chết biệt khuất. Oanh, 3000 ma thần nhất kích, đánh nát hỗn độn, đại đạo phù văn lấp lóe, nổ tung không ngừng, chỉ thấy tôn này thượng cổ thần linh bị đánh đến hoài nghi nhân sinh. Toàn bộ thần hồn đều bị đánh nổ ra. Nhất kích oanh bạo, hung tàn một bút. A, chấm ngoặc kép, sau một khắc, phá nát thần hồn gây dựng lại trở về. Nàng phát ra một trận thống khổ kêu rên, vừa sợ vừa giận nhìn lấy bốn phía từng tôn đáng sợ bóng người. Giống như hỗn độn ma thần đồng dạng khủng bố khiếp người. Làm sao có thể, nàng đều mộng, hoàn toàn không hiểu rõ. Thậm chí hoài nghi đây là tại nằm mơ. Chính mình còn tại trong phong ấn không có tỉnh lại. Trên đời này, tại sao có thể có khủng bố như vậy gia hỏa tồn tại? 3000 tôn ma thần pháp tướng a, là người làm sự tình. Ngươi đến cùng là ai? Nàng hoảng sợ lui lại, không ngừng ngăn cản bốn phía hỗn độn ma thần pháp tướng oanh kích. Một lần lại một lần bị trọng chế thần hồn. Bành, đáp lại nàng chính là một tôn khủng bố ma thần nhất kích. Ngưng tụ ra một loại hủy diệt đao ý, trong nháy mắt một đao đưa nó chém thành toái phiến. A, chấm ngoặc kép. Lần nữa trọng tổ thượng cổ thần linh luống cuống. Nàng cảm giác thần hồn của mình chính đang yếu bớt, bị đánh bạo nhiều lần sẽ trực tiếp biến thành cho bụi. Giờ khắc này, nội tâm của nàng là hoảng sợ. Tại cảm giác của nàng bên trong, lần này sẽ chết, thật sẽ chết. Bất hủ bất diệt thượng cổ thần ma, thế mà cũng có được hoảng sợ một ngày. Không, ta không tin, đây không phải là thật. Nàng có chút điên cuồng, gào thét lớn tách ra thần hồn chi lực, huy hoàng thần uy cuồn cuộn khắp nơi. Đáng tiếc tại 3000 ma thần trước mặt căn bản không đáng chú ý. Hoàn toàn không có mảy may lực sát thương. Ở chỗ này, thế nhưng là Liễu Thanh sân nhà. 3000 hỗn độn thế giới ma thần tọa trấn. Người nào dám đi vào đoạt xá, quả thực cũng là tự tìm đường chết. Trước đó gặp thiên ma đều bị vô tình trấn sát. Về sau không còn thiên ma xuất hiện qua, hiển nhiên là đối với hắn sinh ra e ngại. Hiện tại tôn này thượng cổ thần linh lại muốn đoạt xá Liễu Thanh, không phải tự tìm đường chết sao? Quả nhiên vừa tiến đến liền bị 3000 ma thần pháp tướng trực tiếp ngược thảm rồi. Oanh, lại là nhất kích, thần hồn của nàng lần nữa nổ bể ra tới. Lần này, hồi phục tốc độ có chút chậm, ném một cái ném, khí tức suy yếu một mảng lớn. Ngươi không phải muốn đoạt xá ta sao? Liễu Thanh hăng hái, một bước vượt qua hỗn độn, đưa tay nhất trưởng ép xuống. Ầm ầm, thượng thương chi thủ ngưng tụ, một trưởng vỗ dưới, tại chỗ đem đối phương thần hồn lại một lần nữa đánh nổ. Đáng giận, chấm ngoặc kép, lần nữa gây dựng lại trở về thượng cổ thần hồn vừa sợ vừa giận. Nàng căm tức nhìn Liễu Thanh, mắng to, ngươi không phải người. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Trên đời này, không có khả năng có người ngưng tụ ra 3000 ma thần pháp tướng. Không thể nào, đây không phải là thật. Thế gian căn bản không tồn tại. Ồn ào, Liễu Thanh hừ lạnh, 3000 ma thần lần nữa bạo phát. Ngưng tụ đại đạo phù văn lần nữa đánh hạ. Oanh, oanh, oanh, oanh. Liên tiếp mấy lần, nàng đều bị vô tình nghiền ép. Đánh nổ mấy lần thần hồn. Rất nhanh, nàng lại khôi phục lại, chỉ là trên mặt của nàng toát ra một loại hoảng sợ thần sắc. Đại đạo bia, chấn sát, Liễu Thanh quát lạnh, giương tay vồ một cái, chỉ thấy một tòa đạo bi theo thế giới thụ đỉnh đầu bay tới. Mang theo đại đạo thần uy, nhất kích chấn áp, đông, nàng hai mắt trừng lớn, trực tiếp bị oanh phát nổ. Xoạt, thần hồn toái phiến gây dựng lại, lại một lần khôi phục lại. Chỉ thấy nàng trừng lớn hai mắt, một tím đỏ lên hai con mắt nhìn chòng chọc vào cái kia một tòa đại đạo bia. Lộ ra một loại hoảng sợ thần sắc. Đại đạo bia, nàng kinh hô một tiếng. Hoảng sợ thất sắc, không có khả năng. Ngươi, ngươi chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, nàng chính muốn nói cái gì? Đã thấy đại đạo bia lần nữa trấn áp xuống. Bịch một tiếng, không có chút nào ngoài ý muốn. Nàng lần nữa bị đánh phát nổ, hóa thành vô số thần hồn toái phiến, mà lần này nhưng lại có đại lượng thần hồn toái phiến bị đại đạo bia cuốn một cái. Nuốt vào, đáng giận, ngươi thế mà thôn phệ thần hồn của ta. Khôi phục như cũ nàng giận dữ gào thét, lại không thể làm gì. Liễu Thanh chẳng thèm ngó tới, cười lạnh nói, ngươi đều phải đoạt xá ta. Chẳng lẽ còn không thể để cho ta thôn phệ luyện hóa thần hồn của ngươi? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời nói này cho nàng á khẩu không trả lời được. Không sai, ngươi muốn đoạt xá người ta, thì phải thừa nhận người ta chảm sát thôn phệ kết quả của ngươi. Giết, Liễu Thanh quát lạnh, đưa tay thao túng đại đạo bia lần nữa trấn áp xuống dưới. Còn lại hỗn độn ma thần pháp tướng đồng loạt ra tay. Đáng sợ đại đạo phù văn lấp lóe, hóa thành một cỗ đáng sợ dòng nước lũ che mất nàng. A, chấm ngoặc kép, đại nhân tha mạng, chấm ngoặc kép, ta sai rồi, chấm ngoặc kép, oanh, cuồn cuộn dòng nước lũ bao phủ, trong nháy mắt xé nát thần hồn của nàng. Lần nữa quang vinh nổ bể ra tới, lần này, trọn vẹn bị xé nát mấy chục lần mới có thể khôi phục tới. Mà khí tức của nàng biến đến vô cùng suy yếu, thậm chí thần hồn ảm đạm vô quang, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán tan rã một dạng. Hoảng sợ, sợ hãi vô ngần lấp kín thần hồn của nàng. Đó là chôn vùi cảm giác sợ hãi, tử vong e ngại tràn ngập ý thức của nàng. Nhìn thấy Liễu Thanh xuất thủ lần nữa, 3000 thần ma hội tụ, diễn hóa ra một cỗ lực lượng đáng sợ. Đại đạo thần âm từng trận truyền đến, tha mạng, chấm ngoặc kép, nàng hoảng sợ kêu to, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lộ ra điềm đạm đáng yêu. Đáng tiếc, Liễu Thanh căn bản bất vi sở động, đại đạo bia trùng điệp chấn xuống. Bành, lần này, thần hồn của nàng hỏng mất, một luồng hạch tâm bị đánh tan, vô số thần hồn toái phiến bị đại đạo bia cuốn vào trong đó luyện hóa sạch sẽ. Lục đạo luân hồi. Luyện hồn, chỉ thấy Liễu Thanh thi triển lục đạo bí thuật, triển khai luyện hồn, cái kia phá nát thần hồn chưa kịp khôi phục, liền bị Liễu Thanh thi triển bí thuật, cường đại luân hồi ma bàn ù ù nghiền đè đi lên. Tạch tạch tạch giòn vang truyền đến, mơ hồ truyền ra từng tiếng thê lương kêu rên, tại luân hồi chi lực ma diệt phía dưới, tôn này thượng cổ thần hồn một chút xíu sụp đổ, cuối cùng bị luyện hóa sạch sẽ. Chỉ còn lại có một cỗ thuần túy thần hồn bản nguyên. Còn có một cỗ thuộc về nàng to lớn trí nhớ. Đối với những ký ức này, Liễu Thanh bỏ đi vô dụng dư thừa trí nhớ. Liên quan tới nàng hạch tâm trí nhớ chỉ là tra xét một lần liền trực tiếp tiêu diệt. Chỉ để lại một số tin tức hữu dụng lưu trữ lấy. Đáng thương thượng cổ thần linh, bị phủ bụi vô số năm như cụ bất tử bất diệt thần linh. Lại tại Liễu Thanh nơi này gặp kiếp. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình gặp được dạng này một cái quái vật. 3000 hỗn độn ma thần pháp tướng đồng loạt ra tay, không ai có thể tại trong thức hải đánh bại Liễu Thanh cái chủ nhân này. Tiến tới một cái hố chết một cái. Nàng trước khi chết mang theo vô tận hối hận, không nên dạng này lỗ mãng xâm nhập đối phương trong thức hải. Không phải vậy còn có thể sống sót. Hiện tại tốt, đoạt xá không thành. Gấp bội rãnh lật ra, cuối cùng bị Liễu Thanh sinh sinh ma diệt chân linh ý thức. Tiện nghi hắn, tôn này thượng cổ thần linh thần hồn chi lực cực kỳ dồi dào thật lớn. Luyện hóa về sau, Liễu Thanh cảm giác mình 3000 thế giới ma thần đều có kinh người trưởng thành. Diệt địch nhân về sau, 3000 ma thần bị Liễu Thanh đưa về thế giới thụ phía trên. Về tới mỗi người dựng dục trong thế giới tiếp tục uẩn dưỡng lấy. Chỉ để lại Liễu Thanh bản tôn linh hồn đứng ở đó. Yên lặng hấp thu tôn này thượng cổ thần linh rồi rào trí nhớ tin tức. Từ đó, Liễu Thanh thu được đại lượng thượng cổ trí nhớ tin tức. Minh bạch rất nhiều trước đó chưa từng biết đến thượng cổ bí văn. Lần này thu hoạch có thể nói là to lớn vô cùng. Để Liễu Thanh cũng nhịn không được bùi ngùi mãi thôi. Nghĩ đến lại nhiều mấy cái thượng cổ thần linh đến đoạt xá hắn liền tốt. Cứ như vậy liền có thể lại giết chết mấy cái thượng cổ thần linh thu hoạch được càng nhiều ích lợi. Hấp thu thượng cổ thần linh các loại tin tức bí văn. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Đối với thượng cổ bí văn có càng sâu sắc rõ ràng lý giải cùng nhận biết. Thượng cổ, một cái quần ma loạn vũ. Chư thần bá thế thời đại. Thời đại kia ra đời tiên nhân, cùng chư thần không hợp nhau, được xưng là phản thần. Tao ngộ chư thần bao vây bức bách đi lên phản kháng chư thần con đường. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là thất bại. Thượng cổ, chư thần, Liễu Thanh yên lặng suy tư, ý thức về tới trong thân thể. Hắn nhìn qua trống rỗng cổ điện, thượng cổ thần linh đã bị diệt, nơi này không có tác dụng. Hệ thống, ở chỗ này đánh dấu. Khác ý nghĩ nhất động, bỗng nhiên ở trong lòng mặc niệm một câu. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.